Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, trăm năm ước hẹn. Lận Gia lão tổ do dự, lý trí nói cho hắn biết, không thể tái chiến, nếu không một cái giá lớn rất cao, cao đến lại để cho hắn mấy trăm tên khổ tâm kinh doanh gia nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là... Thân là nguyên đan kỳ tu sĩ cao quý thân phận, rồi lại để cho hắn không cam lòng như vậy thu tay lại. Một cái nguyên đan kỳ cao nhân, lại bị một ngưng đan kỳ tu sĩ áp chế. Loại chuyện này, từ xưa đến nay, còn là lần đầu tiên phát sinh. Hắn có chút nuốt không trôi cơn tức này, lại có chút ít hối hận, thậm chí còn có chút lực bất tòng tâm cảm giác bị thất bại. Thân là nguyên đan cao nhân, hắn đã từng phong quang vô hạn, khinh thường quần hùng, nhưng là hiện tại, rõ ràng bị quản chế tại một đám cấp thấp tu sĩ. Đối phương dùng ra thủ đoạn, càng làm cho hắn văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, tầm mắt mở rộng ra. Chẳng lẽ nói, tu tiên giới, thay đổi triều đại thời khắc sắp xảy ra. Bọn hắn những này lão hủ mộc. Nhất định bị dần dần đào thải, mà tân sinh lực lượng, đem từng bước phát triển, trở thành cái, tu tiên giới, chúa tể. Sự trao đổi chất, đây là thiên đạo, hắn tuy là nguyên đan tu sĩ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thiên đạo. Mà thôi, Lận Gia lão tổ rủ xuống bàn tay, thu hồi phục hổ ấn. Hắn xuất lĩnh Lận Gia đại quân đến đây lúc hùng tâm tráng trí không còn sót lại chút gì. Hiện tại hơi có chút nản lòng thoái chí. Tu tiên giới, cũng chính là người trẻ tuổi, tu tiên giới. Lão hủ cái này sắp xuống mồ loại người, đã muốn vô lực quấy gợn sóng. Có lẽ hay là nhiều hưởng vài năm thanh phúc a. Lận Gia lão tổ thản nhiên nói, hắn sớm biết mình tiên duyên có hạn. Cũng không trông cậy vào phi thăng, cho nên một lòng đặt ở kinh doanh gia nghiệp thượng, tử tôn thành đàn, cũng là hưởng không ít mặt khác, tu tiên giả khó có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Hôm nay đến, lúc tuổi già, còn muốn vì Lận Gia lại mưu một cái cọc đại kế, lại phát hiện đụng phải Khương Sầm cái này cứng rắn ngạnh cái đinh. Mặt khác Lận Gia tu sĩ thấy thế, đều tự thần sắc buông lỏng. Trong bọn họ đại bộ phận người, cũng đều không muốn tái chiến. Tái chiến xuống dưới, Lận Gia lão tổ có thể tự bảo vệ mình. Bọn hắn chưa hẳn có điều này có thể lực. Khương Sầm thấy Lận Gia lão tổ thu hồi ngọc ấn, nhẹ gật đầu, ngữ khí cũng trở nên bình tĩnh bắt đầu đứng dậy. Hắn nói ra, Lận tiền bối, kỳ thật lại nói tiếp, Lận Gia cùng ta thần kỹ môn. Căn bản không oán không cừu, căn bản cũng không cần phải lấy tới cá chết lưới rách cục diện. Đã Lận tiền bối đối với ta thần kỹ môn có hứng thú. Không bằng ta và ngươi định ra trăm năm ước hẹn. Sau trăm tuổi, tại hạ một mình khiêu chiến Lận tiền bối. Nếu là bại bởi Lận tiền bối, tại hạ liền đem thần kỹ môn chắp tay nhượng xuất. Mà trăm năm trong... Cũng thỉnh Lận tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt không làm tiếp ra cái gì đối với ta thần kỹ môn bất lợi cử động. Lời vừa nói ra, chẳng những lại để cho Lận Gia lão tổ kinh hãi, Khương Vũ cùng thần kỹ môn tu sĩ, cũng là quá sợ hãi. Môn chủ đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Môn chủ đại nhân, ngàn vạn không nên vọng động. Chúng ta cùng thần kỹ môn cùng tồn vong. Không thể để cho môn chủ đơn đả độc đấu. Ca, ngươi không cần phải làm như vậy. Khương Vũ khẩn trương, rất muốn khuyên can. Bất quá Khương Sầm lại khoát tay chặn lại. Ý bảo nàng không cần nhiều nói. Ngươi thật sự muốn cùng lão phu định ra trăm năm ước hẹn. Lận Gia lão tổ cười lạnh một tiếng. Bán tín bán nghi, 100 năm thời gian. Đối với phàm nhân mà nói là một đời một thế. Đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, thực sự không tính là quá lâu. Cho dù Khương Sầm thiên phú cực cao, trong 100 năm thành công tiến giai kim đan kỳ, thậm chí tu luyện tới kim đan trung kỳ, hậu kỳ, vậy cũng tuyệt đối không phải nguyên đan kỳ Lận Gia lão tổ đối thủ. Về phần Khương Sầm trong 100 năm tiến giai nguyên đan kỳ, loại chuyện này nói chính là tuyệt đối không thể có thể phát sinh, cho nên cái này ước định, nghe đối với Lận Gia lão tổ thập phần có lợi. Hôm nay một trận chiến, Lận Gia lão tổ cũng không phải thua ở năng lực cá nhân thượng. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn một người có thể tiếp nhận cả thần kỹ môn tu sĩ Sa Luân chiến. Cũng thắng được, lời đã ra miệng, đương nhiên vô pháp thu hồi. Khương Sầm cười nói, Khương Vũ thở dài, nàng xem đến Khương Sầm trong tươi cười. Có một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, liền biết rõ không cách nào nữa khích lệ. Khương Vũ biết rõ, Khương Sầm tuy nhiên ăn nói trong lúc đó không có gì cái giá đỡ. Phi thường hiền hòa, nhưng thực chất bên trong đã có một cổ ngạo khí. Thập phần kiêu ngạo, Khương Sầm đan điền bị phong ấn. Hắn không có đi cầu khẩn diệt tuyệt sư thái thay mình cởi bỏ phong ấn, mà là thà rằng hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Cách khác lối tắt, dùng năng lực của mình đem hóa giải. Theo điểm này, có thể thấy được hắn ngạo khí. Cổ gia đối với hắn nhiều lần lấy lòng chiêu nạp, hắn lại không chịu quy phụ, nhất định phải tự nghĩ ra tông môn, cùng cổ gia bình khởi bình tọa. Theo điểm này, có thể thấy được hắn ngạo khí. Đối mặt nguyên đan kỳ cường địch xâm phạm, hắn không có lựa chọn đầu hàng phụ thuộc đối phương, mà là chính diện đón đánh cường địch, từ đầu tới đuôi không chịu yếu thế. Theo điểm này, cũng có thể chứng kiến hắn ngạo khí, mà hắn định ra trăm năm ước hẹn, cũng là một loại ngạo khí, một loại đối mặt nguyên đan kỳ cao nhân, cũng không chịu nhận thua chịu thua ngạo khí. Bất quá, kiêu ngạo quy kiêu ngạo, Khương Sầm còn không đến mức trở thành tự đại cuồng, cho nên hắn không có lập tức khiêu chiến Lận Gia lão tổ vị này nguyên đan cao nhân, mà là định ra trăm năm ước hẹn. Muốn 100 năm sau lại khiêu chiến. Cái này trong 100 năm, hắn là thật không nữa có thể truy cản kịp nguyên đan kỳ thực lực. Điểm này đừng nói là thần kỹ môn chúng tu sĩ, chỉ sợ ngay Khương Sầm chính mình cũng không có đem nắm. Tốt, Lận Gia lão tổ thống khoái đáp ứng. Cái này ước định chẳng những đối với hắn có lợi, hơn nữa cũng cho hắn một cái bậc thang. Lại để cho hắn lúc này đây đánh thần kỹ môn, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Hơn nữa, hắn cũng không muốn sẽ cùng thần kỹ môn khó xử. Cho dù hắn về sau đánh lén đắc thủ, chỉ sợ cái này thần kỹ môn, Lận Gia cũng khó có thể nuốt vào. Về phần Khương Sầm cùng hắn định ra trăm năm ước hẹn, đại khái chính là không muốn Lận Gia lão tổ tiếp tục chằm chằm vào thần kỹ môn. Nếu không vị này nguyên đan kỳ cao nhân nếu là xuất quỷ nhập thần làm đánh lén, thần kỹ môn bên trong bất kỳ một cái nào tu sĩ đều không thể đề phòng. Cái kia liền một lời đã định. Khương Sầm xòe bàn tay ra, cùng Lận Gia lão tổ rất xa cách không vỗ tay ba lượt. Định ra trăm năm ước hẹn, Lận Gia lão tổ mệnh lệnh Lận Gia chúng tu sĩ rút lui khỏi. Mà Khương Sầm đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, cũng ra lệnh cho cơ giáp tiên phong bộ đội rút khỏi Lận Khê Cốc, phản hồi tông môn. Một hồi quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong đại nạn rốt cục hóa giải, chỉ sợ trước khi chiến đấu ai cũng không nghĩ tới thần kỹ môn chỉ là một do đại lượng ngưng đan kỳ, khí đan kỳ tu sĩ thậm chí phàm nhân tạo thành cấp thấp tu sĩ làm chủ mới tông môn. Đối mặt một cái do nguyên đan kỳ cao nhân thống lĩnh thế lực lớn cường thế công kích, vậy mà bình tĩnh, bước lui cường địch, còn bảo tồn thực lực, thương vong nhỏ nhất, tuy nhiên bỏ ra đại lượng linh thạch loại bảo vật, nhưng theo kết quả đến xem, cái này một cái giá lớn, thần kỹ môn tu sĩ đương nhiên có thể tiếp nhận. Thần kỹ môn mọi người một hồi hoan hô, đây là thắng lợi hoan hô. Kế tiếp, tế điện hy sinh tu sĩ, sửa chữa đại chiến chung bị phá hư phương tiện, một lần nữa đầu nhập đưa vào hoạt động, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Khương Sầm trong đầu nhanh chóng kế hoạch lấy, xú tiểu tử, vậy mà định ra loại này ước định, về sau hảo hảo tu hành, đừng có lại để ý tới thần kỹ môn rồi. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hỏi, tiền bối nói là, chỉ cần vãn bối toàn lực khổ tâm tu hành, 100 năm sau, có thể đạt tới nguyên đan kỳ thực lực. Không, hồn lão nói như đinh chém sắt. Lão phu nói là, ngươi cái này ước định nhất định phải thua, cho nên thần kỹ môn khẳng định phải giao ra đi, dù sao là người khác, dứt khoát hiện tại cũng đừng có để ý tới. Khương Sầm cười khổ, không nghĩ tới ngay hồn lão đều đối với hắn như thế không có có lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.